Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chương 276, chưa chắc có thể thắng Nam Vĩnh, nhưng nhất định thắng được ông. Trạm thờ ở kiểu Thái Phan, khí tức trên người đột nhiên bùng nổ. Tần Trạm rất ghét Tư Tài Trí hơn người trên người Thái Phan, ỷ vào Minh là võ tông, bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn ai cũng y như con kiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, quả nhiên lời nói kế tiếp của kiểu Thái Phan, khiến Tần Trạm càng thêm tức giận. Ông ta cười mỉa nói, phải là cậu cảm thấy bây giờ cậu đứng trên đất thủ đô, cậu là người thủ đô. Hay không, hay là nói cậu cảm thấy bây giờ cậu là người của nhà họ Sở. Tôi nói cho cậu biết người hạ đẳng, vĩnh viễn là người hạ đẳng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi hạ đẳng con mẹ ông. Tần Trạm tức giận quát lên một tiếng, một cái tát không có dấu hiệu tát vào mặt Kiều Thái Phan. Bốp, một tiếng, gần như truyền khắp sân huấn luyện, trên mặt Kiều Thái Phan hiện rõ dấu bàn tay, mà về mặt ông ta cũng càng lúc càng khó coi. Đường đường là một vị võ tông, cho dù đặt ở đâu, đều khiến người ta tôn sùng như thượng khách. Nhưng hôm nay lại bị một vãn bối tát mạnh một cái, ai có thể không giận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm, mày muốn chết à? Kiều Thái Phan tức giận quát một tiếng, chi trong nháy mắt quả đấm đánh tới. Lần này ông ta gần như dùng 10 phần lực đạo, rõ ràng là muốn lấy. Lại mặt mũi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm lạnh lùng quát một tiếng, anh không kinh hãi không giận dữ, nghênh đón chính diện một quyền này. Hay lắm, Kiều Thái Phan thấy thế, trong lòng lập tức mừng rỡ. Bỗng nhiên trên nắm tay của ông ta xuất hiện mấy xương gai. Những xương gai này chính là ông ta dùng mỏm đá thiên cương chế thành, dùng nội kình tụ lại, so với cơ thể, có thể nói là bàn kim cương lang hiện đại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đừng nói là một đại tông sư, cho dù là một võ tông cũng tuyệt đối không dám đón đánh. Bùm, đúng lúc này, bỗng nhiên trên người Tần Trạm bùng nổ ra khí tức màu vàng kim, vậy mà xương gai trên tay Kiều Thái Phan lập tức bị bẻ gãy hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, quả nhiên, Tần Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm, cơ thể này mạnh hơn anh tưởng tượng nhiều. Làm sao có, thề, ngay lúc Kiều Thái Phan vô cùng kinh ngạc, bàn tay màu vàng kim của Tần Trạm đã đánh tới. Bốp, một tiếng thật lớn, thân thể Kiều Thái Phan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, mặt ông ta cắm mạnh vào trong đất, chân trinh ngã lộn nhau. Mẹ nó! Sở Tuần Hạo há hốc miệng, mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, gắn như chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đại tông sư thật sự có thể thẳng võ tông à, đây là câu hỏi trong cảm nhận của rất nhiều người. Nhưng Tần Trạm thật sự làm được, anh lấy thân phận đại tông sư bát phẩm đánh bay võ tông nhất phẩm. Muốn chết, Kiều Thái Phan rút đầu ra khỏi mặt đất, ông ta căm tức Tần Trạm, toàn thân giấy lên khí diễm đáng sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nhìn ra được Kiều Thái Phan hoàn toàn bị Tần Trạm chọc. Giận rồi, ông ta đã mất mặt mấy lần trong tay Tần Trạm, còn đều trước mặt người của nhà họ Sở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm không cho ông ta cơ hội nói lời vô nghĩa, trực tiếp bước ra một bước, bàn tay màu vàng kim lấy thể bẻ gãy tất cả, rầm rầm đánh tới. Lần này Kiều Thái Phan không dám coi thường Tần Trạm, ông ta vội vàng trốn tránh. Thân thể mạnh mẽ, tôi không thể đấu thân thể với cậu. Kiều Thái Phan lạnh giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nhưng cậu không có một chút cơ hội. Kiều Thái Phan vừa dứt lời, liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm lặng yên đi tới phía sau ông ta. Chấm, bùm, một quả đấm vô cùng mạnh mẽ đánh lên lưng Kiều Thái Phan, chi trong nhảy mắt Kiều Thái Phan phun ra máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tốc độ thật nhanh, Sở Tuần Hạo giống như bị trận giao chiến này hấp dẫn, đôi mắt không nhảy một cái, sợ bỏ qua chi tiết đặc sắc nào. Kiều Thái Phan nghiến răng bò dậy, ông ta giận không kiềm chế được, ngửa đầu hét lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi đường đường là võ tông, đâu thể chịu nhục như vậy. Kiêu ngạo trên người Kiều Thái Phan lại thịnh hơn vài phần, tay ông ta lướt qua không trung, trên hai tay mơ hồ ngưng khí ra hai đạo khí kinh màu vàng kim. Khí kinh như long, cùng với tiếng gầm giận dữ của ông ta, gào rít xông về phía Tần Trạm. Đây là tuyệt kỹ của Kiều Thái Phan, được xưng có thể rời núi chắn sông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, hôm nay tôi sẽ để ông thấy chênh lệch giữa ông và tôi. Tần Trạm giận dữ quát lên, màu vàng kim trên người lập tức bùng nổ trong mấy chục phân. Anh ta định dùng có thể đối. kháng, Sở Tuần Hạo hưng phấn kêu lên, Tần Trạm này thật mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Sở đi Tần Trạm thi triển, đúng là thuật thánh thể anh mới học. Thể chất đặc biệt của anh, phối với thánh thuật không gì sánh kịp, trực tiếp khiến thân thể anh đạt tới hoàn cảnh không thể phá vỡ. Bùm, khí diễm màu vàng kim trực tiếp phá vỡ mặt đất dưới chân Tần Trạm. Khí diễm kia giống như nổ tung trước người Tần Trạm, khiến người ta không kịp né tránh. Trước mắt hóa thành một vùng trắng xóa, cho dù là ai đều không thể thấy rõ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Kiều Thái Phan liên tục thở hổn hển, nhìn chằm chằm hào quang kia. Không hay rồi, đúng lúc này, sắc mặt Kiều Thái Phan thay đổi, ông ta cảm nhận được rõ khí tức của Tần Trạm không suy yếu chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, vù, đúng lúc này, Tần Trạm vọt từ trong khí diễn ra, bàn tay màu vàng kim vẽ ra một vòng tròn trong không trung, sau đó đánh mạnh lên mặt Kiều Thái Phan. Bốp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cái tát này, gần như sắp đánh nát mặt Kiều Thái Phan, cũng đánh tan tự tôn của ông ta. Thân thể ông ta lại bay ra ngoài, cả gương mặt đều là máu tư di. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông thua, Tần Trạm đi tới trước mặt ông ta, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Lúc trước ông nói, nếu tôi bước vào thủ đô, ông sẽ giết tôi. Tần Trạm lạnh lùng nói, dựa theo nguyên tắc của tôi, hôm nay tôi sẽ không tha cho ông. Nhưng nể mặt nhà họ Sở, tôi tha cho ông một mạng. Kiều Thái Phan nghiến răng, không nói cái gì, khuất phục, phẫn nộ và vô số biểu cảm tuôn ra trong đầu ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tần Trạm quả nhiên là anh danh bất hư truyền. Sở, Tuấn Hạo cười ha ha nói, người bạn này tôi kết giao chắc rồi. Tính cách của Sở Tuấn Hạo cũng không tệ lắm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tấn Trạm cười với anh ta, vừa định nói chuyện, lúc này sắc mặt Sở Tuấn Hạo thay đổi, anh ta hét to, Kiều Thái Phan, dừng tay. Sắc mặt Tần Trạm hoi đối, một giây sau lưng anh trúng một đòn nghiêm trọng phụt. Một tiếng phun máu tươi ra, lục phủ ngũ tạng đều lập tức bị trùng kích. Một kích toàn lực của võ tông khủng bố như vậy. Cho dù là cơ thể Tần Trạm cũng bị đánh toàn thân phát run. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, vẻ mặt Kiều Thái Phan tàn nhẫn nói, mày là cái thả gì, một tên hai lúa, một đại tông sư rằm chó, dựa vào cái gì có thể thắng tao. Mày đi chết đi, Kiều Thái Phan giống như điên rồi xông về phía Tần Trạm, ông ta ngưng tụ khí kình, đánh mạnh về, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Phía Tấn Trạm, muốn chết, Tần Trạm cũng bị Kiều Thái Phan chọc giận hoàn toàn, anh cố nén đau nhức trên người, linh khí trong cơ thể như bom nổ tung trong người, cả quả đấm giống như mặt trời không thể nhìn thắng, vó cùng rực rỡ. Thình thịch, một quyền này, kết tụ trên cơ thể Kiều Thái Phan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cách chương.